Bán tiên, chương 36, nhìn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Nhi lã chã rơi lệ, đã hiểu hẳn ý tứ, nghẹn ngào, công tử, Sĩ Hành công tử là người tốt, sẽ không ném ta xuống nhóm mặc kệ Ứa Phí im lặng, nghĩ thầm, ngươi đối với hắn biết nhiều ít. Ngươi cái gì cũng không biết, nhưng lúc này cũng không dễ nói thêm cái gì. Trước mặt Dữ Khánh vừa đi vừa bỏ đi trên thân quan binh y phục gào to một tiếng. Hứa huynh, cái này không thể mặc. Vì sao không thể mặc cũng không nói, theo trên quần áo xé căn vải tùy tiện lấy mái tóc trói lại cái đuôi ngựa. Hứa Phí làm theo cũng cởi quần áo trói lại cái đuôi ngựa, chẳng qua là hai tay trống trơn, đao của hắn đã tiến vào phía dưới thác nước. Trùng Nhi duy chỉ có ngoại lệ tìm cái thích hợp nhánh cây đơn giản xử lý sau làm châm gài tóc đem đầu tóc co lại đừng tốt, hắn vẫn là càng thói quen nam nhân bình thường cách ăn mặc. Một tòa chân núi, Dữ Khánh để cho hai người chờ một lát chính mình bò tới đỉnh núi, lên cao phóng nhãn bốn phía xem. Căn cứ mặt trời lặn phương vị, hắn đã đoán được phương hướng hướng đi, nhưng chỉ vẻn vẹn biết này loại hướng đi là vô dụng, hướng về một phương hướng đi tuy có thể đi ra cổ trùng hoang địa, nhưng không có khả năng tại cổ trùng hoang địa hoành hành vô kỵ, quá nguy hiểm. Hắn hy vọng có thể tìm tới khói mù bao phủ bốc cháy điểm, dùng rút ngắn mạo hiểm khoảng cách. Nhớ kỹ gặp tập kích địa phương đã nổi lên rất lớn núi hỏa, đoán chừng nửa ngày thời gian rất khó dập tắt, huống chi dưới tình huống kia đề phòng là chủ yếu, một chốc cũng không ai dám phân ra lực lượng đi cứu hỏa, cho nên cái chỗ kia vùng trời nhất định là bị mảng lớn khói mù bao phủ, chỉ cần tìm được vị trí kia, liền có thể có cái trở về hàng hướng đi. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, A Sĩ Hành sự tình làm trọng, vào kinh thành đi thi sự tình hắn nhất định phải hoàn thành. Nhưng mà không nhìn thấy, bốn phía chân trời lặp đi lặp lại xem xét, không nhìn ra bất kỳ địa phương nào có hỏa hoạn bùng cháy qua khí tượng. Xong, Dữ Khánh biết phiền toái, mạch nước ngầm bên trong quanh đi quần lại trôi nửa ngày cũng không biết bị dòng chảy xiết đưa đến vị trí nào, xem tình huống này cách nguyên lai kịch chiến địa phương sợ không phải bình thường xa, coi như có thể tìm tới nguyên đến địa phương, chờ đến bọn hắn chạy tới chỉ sợ đi thi nhân mã đã sớm đã đi xa, không có khả năng chuyên môn lưu lại chờ ba người bọn hắn. Cách quan đạo 50 dặm khẳng định là không ngừng, khẳng định đã tiến nhập yêu giới địa bàn. Bất tuân 50 dặm ước hẹn, tự tiện xông vào yêu giới, đây mới thật sự là phiền toái lớn, hiện tại muốn tránh né có thể cũng không phải là tập kích đi thi đội ngũ yêu nghiệt mà là toàn bộ cổ trùng hoang địa yêu quái. Hối hận, Dữ Khánh hối hận không nên tham tài, bằng không làm sao có thể lưu lạc đến tận đây. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước xem một bước, hối hận gấp cũng vô dụng, hắn hướng phía dưới núi phất tay, chào hỏi Hứa Phí cùng Trùng Nhi lên núi. Vừa rồi lên núi trên đường, hắn phát hiện có một chỗ hang núi, có thể cung cấp bọn hắn dung thân, thiên đã sắp đen, trước sống qua đêm nay chờ trời sáng lại nói. Quảng cáo, đám ba người lấy điểm cỏ khô trong sơn động làm an thân, bầu trời đã triệt để đen, ngoài động bầu trời đầy sao. Dữ Khánh cùng Hứa Phí đã hẹn thay phiên tại cửa hang canh gác, Dữ Khánh làm nửa đêm trước, Hứa Phí làm nửa đêm về sáng, Trùng Nhi canh gác cũng là bài trí thì miễn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Phí nằm xuống không đầy một lát liền khò khè vang động trời. Trùng Nhi cũng tại tạp âm bên trong rất nhanh ngủ thiếp đi, cũng đánh lấy tinh tế khò khè. Dữ Khánh ngồi tại ngoài động tựa ở trên một tảng đá ngắm sao, tại suy nghĩ như thế nào rời đi nơi này, tại trước mắt hai mắt đen thui tình huống dưới, nếu có thể lấy tới một bức cổ trùng hoang địa đồ liền tốt. Ngay tại hắn tâm tư xoay chuyển thời khắc chợt thấy chân trời một khỏa ngôi sao, đang nhảy nhót không khỏi sững sờ tập trung nhìn vào, phát hiện không phải ngôi sao, hẳn là đống lửa. Hắn chậm rãi đứng lên nhìn chăm chú, cũng không biết châm lửa chính là người vẫn là yêu, theo phương vị nhìn lại, hẳn là tại bên kia bờ sông một chỗ trong núi. Thêm chút suy nghĩ, hắn vẫn là quyết định đi qua tìm tòi, liền quay người xuyên vào sơn động, vỗ vỗ nằm ngáy o o Hứa Phí. Hứa Phí không có phản ứng, Dữ Khánh nhìn nổi giận, loại địa phương này thế mà có thể an tâm ngủ say đến tình trạng như thế, lúc này một tay bịt Hứa Phí miệng mũi. Chờ một chút, Hứa Phí tỉnh, trừng lớn hai mắt dãy rủa. Dữ Khánh thả hắn mũi thông khí, chỉ che miệng hắn, thấp giọng nói. Bên kia bờ sông giống như có người, ta mò đi qua nhìn một chút, ngươi tại cửa hang trông coi. Hứa Phí nhẹ gật đầu, hai người tuần tự ra động, Hứa Phí thấp giọng hỏi câu. Chỗ nào? Dữ Khánh chỉ ánh lửa chỗ, Hứa Phí nhìn kỹ, lo lắng nói. Ngươi cẩn thận một chút, Dữ Khánh ừ một tiếng, liền muốn cất bước rời đi. Hứa Phí bỗng một thanh kéo lấy Dữ Khánh cánh tay. Sĩ Hành huynh, ngươi nhất định phải thật tốt, chỉ cần lần này ta cùng Trùng Nhi có thể an toàn đến kinh thành, ta nguyện ra 4.000 lượng bạc cho Sĩ Hành huynh làm trả thù lao. Lời này lúc trước hắn lên bờ lúc liền muốn nói thế nhưng lo lắng nói ra có vũ nhục người tình nghi, một mực không có ý tốt lối ra, người đọc sách nha. Hiện tại thấy Dữ Khánh muốn đơn độc rời đi, hắn rất là lo lắng Dữ Khánh sẽ một đi không trở lại. Suy bụng ta ra bụng người, loại hoàn cảnh này mang hai cái vướng víu, đổi ai cũng cảm thấy phiền toái, cho nên không thể không mở ra. Vũ nhục người, bảng giá, cái kia 20 cân linh mễ chẳng phải giá trị 2.000 lượng sao, vì 2.000 lượng bạc đều có thể liều mạng, hứa phí cảm giác mình gấp bội cho ra 4.000 lượng hẳn là có thể đả động đối phương. Quả nhiên, nghe xong có thể được 4.000 lượng bạc, Dữ Khánh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt cảm giác chuyến đi này không tệ, nơi này nguy hiểm cấp bậc đã ở trong đầu hắn tốc độ cao giảm xuống, bất quá ngoài miệng lại khách khí nói. Hứa huynh, giữa chúng ta cái kia là quan hệ như thế nào, đàm tiền không khỏi có nhục văn nhã. Chuyện lại đột nhiên nhất truyền, lại nói, ngươi ở đâu ra 4.000 lượng bạc liền hành lý đều ném đi, ngươi bây giờ chỉ sợ là người không có đồng nào a. Hứa phí nghe xong liền biết có hy vọng, liền biết mình phán đoán không sai, vẫn là tiền, đối tên này trực tiếp nhất hữu hiệu, lập tức cũng tinh thần tỉnh táo, cũng lười cùng hắn đánh giấm kéo cái gì văn nhã, thẳng thắn nói. Ta hiện tại là người không có đồng nào, chỉ khi nào đến kinh thành thì sẽ có tiền. Ta cựu cữu ở kinh thành kinh thương, tuy là làm điểm mua bán nhỏ, nhưng 4.000 lượng bạc vẫn có thể xuất ra, bằng ta hiện tại cử nhân thân phận tìm cựu cữu quay vòng 4.000 lượng bạc không là vấn đề, điểm này sĩ hành huynh không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữ Khánh đưa tay gỡ nắm ngựa của mình đuôi, hắc hắc gượng cười. Dứt khoát thuận miệng nói lời, nghe một chút liền tốt, sao có thể làm thật quay đầu ngươi không cho ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Hứa phí nghiêm mặt nói, ta có khả năng viết giấy nợ cho ngươi, làm sao hiện tại không có giấy bút, chỉ cần tìm được giấy bút ta lập tức viết xuống giấy nợ làm chứng. Dữ Khánh lập tức quay đầu nhìn về phía ánh lửa chỗ, trong lòng âm thầm nói thầm, xem ra không mượn cái giấy bút tới còn không được. Hắn bản không có ý định thấy chết không cứu, không phải không biện pháp, sẽ không dễ dàng từ bỏ hai người, vốn là nhân tiện sự tình, không nghĩ tới thế mà còn kiếm tiền. Ngượng ngùng cũng phải đối mặt hiện thực đúng không? Hắn biết mình tiến vào một chuyến kinh hoàn thành nhiệm vụ sau liền muốn trở về Linh Lung Quan ẩn cư tu hành, vừa biến mất cũng không biết là bao lâu, có thể thuận tiện kiếm một bút lời liền không thể khách khí. Trong lòng không khách khí, hắn trên miệng vẫn là khách khí nói. Hứa huynh, ngươi cái dạng này để cho ta khó xử. Ai, ta cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta nếu là không đáp ứng, ngươi chỉ sợ muốn ăn ngủ không yên. Cũng được, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng, ta tạm thời đáp ứng trước ngươi chính là định toàn lực hộ ngươi chu toàn. Gặp hắn còn bày ra một bộ bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng, hứa phí trong lòng. Phi, một tiếng, lại như cũ chắp tay cảm tạ, tạ sĩ hành huynh, làm phiền, Dữ Khánh vỗ xuống bả vai hắn, quay người tốc độ cao xuống núi. Trên đường một đường tiềm hành đến bờ sông, nhảy xuống sông, bằng một thân tu vi cấp tốc qua sông, lên bờ đường thẳng hướng ánh sáng chỗ sờ soạng. Ước chừng tiềm hành 4-5 dặm đường dáng vẻ, bò lên trên một ngọn núi, lặng lẽ mò tới giữa sườn núi vị trí cũng là ánh lửa nơi phát ra, nằm sấp trên một thân cây nhìn trộm. Giữa sườn núi cũng có một cái sơn động, bên ngoài sơn động có một khối bình địa đốt đi trồng chất đống lửa, hỏa trưng bày một đầu nồi, hai nam một nữ vây quanh ở bên cạnh đống lửa nấu đồ vật. Quảng cáo, hai cái lão nam nhân cùng một cái lão phụ nữ chưa khả năng hấp dẫn Dữ Khánh chú ý, ngược lại là vừa lúc theo trong sơn động đi ra một nữ nhân lệnh Dữ Khánh tầm mắt khó mà dịch chuyển khỏi. Là một cái mang theo mũ rộng vành nữ nhân, thân khỏa một bộ màu xanh áo choàng, mũ rộng vành dưới khuôn mặt được một đầu màu xanh khăn lụa, mặt lộ một nửa, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Đi qua bên cạnh đống lửa lúc ánh lửa chiếu sáng mũ rộng vành dưới nửa gương mặt bằng Dữ Khánh thị lực cũng thấy rõ cái kia nửa gương mặt. Làn da rất trắng nõn dáng vẻ, mi tâm một điểm chu sa dễ thấy, đôi mắt sáng như nước, lông mi thật dài cong cong, con mắt nhìn rất đẹp. Trọng điểm là nữ nhân này chậm rãi mà đi trong lúc giơ tay nhấc chân, tản ra một cỗ nhu nhã, trên người có một loại hấp dẫn Dữ Khánh ánh mắt khí chất. Cứ việc chỉ thấy nửa gương mặt, cứ việc cũng không thấy rõ đối phương toàn bộ khuôn mặt, Dữ Khánh trong lòng vô ý thức đã nhận định đây cũng là một cái đại mỹ nhân. Làm nữ nhân này đi đến núi duyên một bên đứng yên, ngửa đầu ngóng nhìn tinh không lúc đống lửa liền sau lưng nàng. Xuyên thấu qua ánh sáng áo choàng dưới thân thể mông lung, duyên dáng, cái kia phần ánh sáng cảm giác hạ thân thể như ẩn như hiện uyển chuyển phong tình, khiến cho Dữ Khánh tuổi trẻ tâm nảy mầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh ở thế tục trộn lẫn qua thời gian cũng không dài, cũng không đường đường chính chính tiếp xúc qua nữ nhân, ở phương diện này vẫn là cái chim non, đối với nữ nhân nhận biết trên cơ bản đều đến từ tiểu sư thúc giảng giải, bởi vì tiểu sư thúc giống như hiểu rất rõ nữ nhân. Người đến thiếu niên lúc liền đối với nữ nhân có ước mơ, hắn từng có đủ loại mỹ hảo huyễn tưởng, nhưng tiểu sư thúc nói dưới núi nữ nhân giống như lão hổ cho hắn dội cho rất nhiều thùng nước lạnh. Giờ này khắc này, Dữ Khánh cảm giác mình đối với nữ nhân ước mơ lại bị nữ tử trước mắt phong thái yểu điệu cho một lần nữa câu lên, là đối chưa từng có mỹ hảo hướng tới. Nữ nhân ở núi duyên một bên yên lặng một hồi, nhẹ nhàng một tiếng u thán sau xoay chuyển thân. Xoay người nháy mắt, Dữ Khánh con mắt bị một đạo u quang lung lay một thoáng, dưới ánh mắt ý thức chằm chằm đi. Là nữ nhân kia bên hông treo một viên hình tròn sắt khấu trừ, màu đen, đồng tiền lớn nhỏ, ánh lửa chiếu rọi lúc cảm giác có u lãnh hào quang ở phía trên đi khắp. Xem xét này sắt khấu trừ hình thức, Dữ Khánh lập tức hiểu rõ nữ nhân này là người nào, những người trước mắt này cũng đều là đến từ U Giáp Phụ thương nhân. Thiết bài tên là U Cư Bài, là lấy được U Giáp Phụ ở lại tư cách người mới có thể có được đồ vật, một mặt điêu khắc có u nhai đồ văn, một mặt điêu khắc có U Giáp Phụ cửa hàng danh tiếng, là từ trưởng khống U Giáp Phụ quy tắc u nhai phát ra, cũng là dùng để chứng minh U Giáp Phụ thương gia thân phận đồ vật. Vật này khó mà giả mạo, cũng không biết u nhai là dùng thủ đoạn gì luyện chế, giống như Dữ Khánh thấy u quang này. U Cư Bài, chỉ có tại chính thức chủ nhân trên thân mới có thể chiết xạ như thế sáng bóng, chỉ cần vừa rời đi nguyên chủ nhân lập tức liền sẽ thay đổi không phản quang, có chút thần kỳ. Cách chương.